Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2512, đối chọi gay gắt. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ba cái Lý Nhân Kiệt buộc chung một chỗ đều đánh không lại một cái Lý Sơ Nhất, hắn cần bỏ đá xuống giếng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Có thật nhiều võ giả cho rằng giờ phút này Lý Nhân Kiệt thể nội linh lực không đủ, Lý Sơ Nhất bây giờ khiêu chiến hắn, là muốn thừa dịp bất ngờ. Thế nhưng là cũng có rất nhiều võ giả cho rằng, danh xưng Tiểu Kiếm Thánh, Lý Sơ Nhất căn bản không cần muốn làm như thế, bởi vì bọn hắn cảm thấy liền xem như ba cái Lý Nhân Kiệt buộc chung một chỗ chỉ sợ đều đánh không lại Lý Sơ Nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không phải bỏ đá xuống giếng, vì sao Lý Sơ Nhất không nguyện ý cho Lý Nhân Kiệt một chút cơ hội thở dốc đâu? Bảy đại thiên kiêu là tại nhằm vào bọn họ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra là, nếu là bảy đại thiên kiêu thật muốn hướng đem ba người này đá ra khỏi cục, chỉ cần thay nhau ra sân sau đó, ba người này lệnh bài trong tay tất nhiên sẽ bị tẩy sạch trống không? Rất nhiều võ giả u mê nhìn về phía giữa sân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Nhân Kiệt còn tại khôi phục linh lực, nghe thấy Lý Sơ Nhất khiêu chiến, kinh hãi mở mắt ra, tùy theo ánh mắt lộ ra một cỗ lửa giận ngập trời, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tốt, nếu bảy đại thiên kiêu dung không được chúng ta, vậy chúng ta cùng các ngươi một trận chiến thì như thế nào? Côn khư này thập tử ta không muốn chính là, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Nhân Kiệt tức giận, hắn giờ phút này cũng nhìn ra được bảy đại thiên kiêu là tại nhằm vào bọn họ. Lý Nhân Kiệt nhảy lên luận võ đài, tức giận nhìn xem Lý Sơ Nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Sơ Nhất mặt không biểu tình, thần sắc mộc lăng, hoàn toàn không có bị Lý Nhân Kiệt tức giận thần sắc quấy nhiễu. Ta là kiếm tu, cũng là võ giả coi trọng chính diện khiêu chiến, phía sau đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, thật để cho người ta rất khinh thường. Lý Sơ Nhất mộc lăng nói với Lý Nhân Kiệt, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Nhân Kiệt lửa giận ngút trời nói. Lý Sơ Nhất, các ngươi muốn trêu đùa chúng ta, muốn vũ nhục chúng ta, cứ tới chính là, cần gì phải tìm như vậy lấy cớ. Ta Lý Nhân Kiệt mặc dù không phải là quân tử gì, nhưng cũng không phải cái gì tiểu nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, cái gì phía sau đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, ta Lý Nhân Kiệt khinh thường làm sự tình nào tình. Đây bất quá là ngươi tìm một cái đến nhằm vào chúng ta lấy cớ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết các ngươi bảy đại thiên kiêu xem thường ba người chúng ta, muốn mượn cớ trêu đùa chúng ta, vũ nhục chúng ta, vậy các ngươi đến chính là ta sợ các ngươi hay sao? Lý Nhân Kiệt gầm thét liên tục, anh nợ em một câu yêu thương. Dưới đài Lý Vinh Hoan cùng Lý Mục trên mặt cũng là lộ ra một chút tức giận thần sắc, nhìn về phía bảy đại thiên kiêu trên mặt có chút lửa giận. Nguyên bản bọn hắn còn cảm thấy bảy đại thiên kiêu chẳng qua là cảm thấy bọn hắn là một đối thủ không tệ, muốn khiêu chiến luận bàn một phen, thế nhưng là bây giờ Lý Sơ Nhất cùng Lý Đạo Duyên đám người cử động hiển nhiên là tại nhằm vào bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Sơ Nhất nghe thấy Lý Nhân Kiệt mà nói, tầm mắt có chút lóe lên, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Bất Tranh. Giờ phút này Lý Bất Tranh sắc mặt ảm đạm, mở miệng hỏi. Gocchuyenaudio.com. Lý Nhân Kiệt, các ngươi thật không có ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Nhân Kiệt tức giận nhìn xem Lý Bất Tranh, âm thanh lạnh lùng nói. Thiếu gia chủ, ta ngày xưa kính trọng ngươi, biết được là một cái hiểu rõ đại nghĩa người, ta Lý Nhân Kiệt nói không có làm qua chính là không có làm qua. Lý Vinh Hoan giờ phút này cũng nói. Thiếu gia chủ, các ngươi bảy đại thiên kiêu đến tột cùng là có ý gì? Ba người chúng ta nơi nào đắc tội các ngươi? Cần gì phải tại luận võ phía trên khắp nơi nhằm vào chúng ta đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Mục mà nói. Thiếu gia chủ, các ngươi làm như vậy, có phải hay không có mất thiên kiêu thân phận a? Nghe thấy ba người này, Lý Bất Tranh mày nhăn lại, đáy lòng nỉ non tự nói. Chẳng lẽ thật không phải là ba người bọn họ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Đạo Duyên giờ phút này âm thanh lạnh lùng nói. Lý Bất Tranh, đừng muốn bị bọn hắn hoang ngôn che đậy, nếu không phải ba người bọn họ, nơi đây còn ai có bản lãnh lớn như vậy nhằm vào chúng ta. Chấm, Lý Triệu Tinh nói ra. Không sai, nhất định là ba người bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Nhạc khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Lý Sơ Nhất đứng trên đài cũng không sốt ruột động thủ, mà là nhìn về phía Lý Bất Tranh, chờ đợi lấy hắn giải quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh do dự, giờ phút này hắn lần đầu tiên nhìn về phía trên đài cao, tầm mắt rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Lâm Bạch giờ phút này cũng minh bạch nguyên lai bảy đại thiên kiêu đem Lý Mục ba người trở thành tại vòng thứ ba luận võ bên trong, nhằm vào bọn họ hắc thủ phía sau màn, cho nên mới sẽ tại một vòng này bên trên nhằm vào Lý Mục ba người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Lý Bất Tranh ánh mắt nghi hoặc, Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Lâm Bạch cũng cảm thấy, hẳn không phải là ba người bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh trông thấy Lâm Bạch lắc đầu, lập tức trong lòng cân nhắc bắt đầu. Nếu không phải Lý Mục ba người, cái kia nơi đây còn có thể là ai đâu? Lý Vân, Lý Bằng, Lý Khoa, Lý Khả, Lý Mộng Huy, anh nợ em một câu yêu thương. Hay là nói, nhằm vào chúng ta người, đã bị đào thải rồi. Lý Bất Tranh hơi nghi hoặc một chút nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Sơ Nhất trông thấy Lý Bất Tranh do dự, liền nói ra. Đã như vậy, ngươi và ta một trận chiến này, tạm thời buông xuống, chờ ngươi hồi phục linh lực sau đó, nếu ngươi còn muốn một trận chiến, ta liền cùng ngươi một trận chiến. Nói xong, Lý Sơ Nhất đi xuống luận võ đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Nhân Kiệt kinh ngạc nhìn Lý Sơ Nhất cử động. Lý Sơ Nhất là Lý gia bên trong một cái quái nhân, hắn phong cách hành sự cùng người thường bất đồng, điểm này Lý gia mọi người đều biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Lý Sơ Nhất leo lên luận võ đài, hiện tại lại không đánh. Đổi lại những người khác tất nhiên sẽ để nơi đây quan chiến võ giả kinh ngạc, mà chuyện này phát sinh ở trên thân thể Lý Sơ Nhất, những võ giả khác liền không có như vậy kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh do dự, Lý Thiên Thiên cùng Lý Đào, Lý Sơ Nhất cũng theo đó trầm mặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể chỉ có Lý Đạo Duyên, Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc ba người một mực tin tưởng vững chắc Lý Nhân Kiệt ba người bọn họ chính là tính toán người của bọn họ. Lý Bất Tranh, đã các ngươi không đánh, chúng ta tới đó đánh. Lý Đạo Duyên lạnh giọng nói ra, gocchuyenaudio.com, Lý Nhân Kiệt, Lý Mục, Lý Vinh Hoan, đừng nói chúng ta nhằm vào các ngươi, ta cho các ngươi thời gian hồi phục linh lực. Anh nợ em một câu yêu thương, chờ các ngươi hồi phục tốt chúng ta một trận chiến. Lý Đạo Duyên cùng Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc ba người lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Nhân Kiệt ba người đồng tử băng lãnh nhìn xem Lý Đạo Duyên ba người, hai người này ở giữa một cỗ vô hình chiến hỏa bắt đầu bốc cháy lên. Thừa dịp cái này đứng không, những võ giả khác cũng bắt đầu lên đài tỉ võ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vân lên đài khiêu chiến Lý Mộng Huy, Lý Khả khiêu chiến Lý Qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Mộng Huy, Lý Vân, Lý Khả, Lý Qua, Lý Bằng, năm người này có vẻ như một chút đều không muốn đi tìm bảy đại thiên kiêu cùng tam đại hắc mã một trận chiến, năm người này lẫn nhau ở giữa chơi đến quên cả trời đất. Rất nhanh, cái thứ nhất bị loại người, ra đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Mộng Huy liên tục chiến 3 trận, tuần tự thua ở Lý Vân, Lý Qua, Lý Khả trong tay. Lý Mộng Huy đã mất đi 3 tấm lệnh bài, bị loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo đệ nhất nhân bị loại, rất nhanh liền có người thứ hai bị loại rồi. Lý Bằng, Lý Đạo Duyên, Lý Nhạc, Lý Triệu Tinh trong tay, trở thành cái thứ hai bị loại người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Khả thua ở Lý Bất Tranh, Lý Đào, Lý Thiên Thiên, Lý Triệu Tinh trong tay, trở thành cái thứ ba bị loại người. Lý Vân thua ở Lý Sơ Nhất, Lý Thiên Thiên, Lý Bất Tranh, Lý Đào trong tay, trở thành cái thứ tư bị loại võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, giữa sân liền chỉ còn lại có 11 võ giả. Có lệnh bài số lượng, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Triệu Tinh, 6 khối lệnh bài. Lý Bất Tranh, 5 khối lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thiên Thiên, 5 khối lệnh bài. Lý Đào, 5 khối lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Nhạc, 5 khối lệnh bài. Lý Đạo Duyên, 5 khối lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Sơ Nhất, 4 khối lệnh bài. Lý Qua, 4 khối lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Mục, 2 khối lệnh bài. Lý Nhân Kiệt, 2 khối lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vinh Hoan, 2 khối lệnh bài. Nhìn bây giờ lệnh bài trên bảng, Lý Triệu Tinh dẫn trước một tấm lệnh bài, mà Lý Mục ba người tình cảnh đáng lo. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.